Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: tưởng này thành tựu, tiếp đến quán tưởng thân tướng hào quang Phật vô lượng thọ. A Nan nên biết Phật vô lượng thọ thân như sắc của vàng diêm phù đàn, trăm ngàn vạn ức cung trời dạ ma. Thân Phật ấy cao 60 vạn ức hằng sa do tuần, có tướng lông trắng ở giữa chặng mày xoắn về bên phải, uyển chuyển giống như năm núi Tu Di. Mắt Phật trong xanh như nước bốn biển, trong sáng rõ ràng. Các lỗ chân lông trên thân của Ngài phóng ra hào quang như núi Tu Di. Hào quang Phật ấy sáng rỡ lớn bằng trăm ức ba ngàn đại thiên thế giới. Trong hào quang đó có trăm vạn ức hằng sa quá Phật, bởi vì quá Phật cũng có vô số các quá Bồ Tát để làm thị giả. Phật vô lượng thọ lại có 84.000 tướng tốt, mỗi tướng lại có 84.000 vẻ đẹp trang nghiêm. Trong mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 hào quang, mỗi luồng hào quang chiếu soi khắp cả 10 phương thế giới. Chúng sinh niệm Phật đều được tiếp độ. Hào quang, vẻ đẹp và các quá Phật không thể nói hết, nhưng nên nhớ tưởng khiến tâm thấy rõ. Người thấy điều này tức thấy tất cả chư Phật mười phương. Vì thấy chư Phật cho nên gọi là niệm Phật tam muội. Khởi quán như vậy gọi là quán tưởng tất cả thân Phật. Nhờ quán thân Phật nên thấy tâm Phật. Tâm của chỗ Phật là đại từ bi, dùng vô duy tự nhiếp độ chúng sinh. Người quán pháp này khi xả thân mạng, đời sau sinh vào pháp hội chỗ Phật, đắc vô sinh nhẫn. Vì vậy người trí cần nên chuyên tâm quán cho thật kỹ Phật vô lượng thọ. Khi quán Phật kia thì phải vào định từ một tướng hảo, quán tướng lông trắng ở giữa chặng mày hết sức rõ ràng. Thấy tướng lông trắng ở giữa chân mày rồi, 84.000 tướng tốt tự nhiên hiện ra đầy đủ. Khi đã thấy được Phật vô lượng thọ, tức là thấy được vô lượng chư Phật ở trong mười phương. Vì đã thấy được vô lượng chỗ Phật nên được chỗ Phật hiện ra thọ ký. Như vậy gọi là quán khắp tất cả các sắc thân Phật, pháp quán thứ 9. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: Phật vô lượng thọ đã thấy rõ rồi, tiếp đến nên quán Bồ Tát Quán Âm. Thân Bồ Tát này cao 80 ức hằng sa do tuần, thân sắc vàng tía, đảnh có dục kế, cổ có diên quang, mỗi phía chiếu rộng trăm ngàn do tuần. Diên quang ấy có 500 quá Phật như Phật Thích Ca, mỗi quá Phật có 500 Bồ Tát, vô lượng chư thiên để làm thị giả. Ở trong hào quang, toàn thân Bồ Tát, tất cả sắc tướng của các chúng sinh ở trong năm đường đều hiện rõ ràng. Trên đỉnh của Ngài có ngọc Tỳ Lăng Già Mani dùng làm thiên quang. Trong thiên quang ấy có một quá Phật đứng cao lên đến 25 do tuần. Bồ Tát Quán Âm sắc mặt giống như vàng diêm phù đàn, có tướng lông trắng ở giữa chặng mày, đủ sắc bảy báo, phóng ra 84.000 hào quang. Mỗi hào quang có vô lượng vô số trăm ngàn quá Phật, mỗi vị quá Phật lại có vô số các quá Bồ Tát để làm thị giả, biến hiện tự tại khắp mười phương cõi. Cánh tay Bồ Tát như màu sen đỏ, có 80 ức hào quang màu nhiệm dùng làm anh lạc. Trong anh lạc ấy hiện khắp tất cả các việc trang nghiêm. Trong lòng bàn tay hiện 500 ức hoa sen đủ màu. Mỗi đầu ngón tay thảy đều đầy đủ 84.000 đường chỉ mịn màng, tựa như ấn văn. Mỗi một đường chỉ đầy đủ 84.000 màu sắc, Mỗi một màu sắc có đủ 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy dịu dàng chứa khắp tất cả mọi nơi. Dùng tai báo ấy, Bồ Tát tiếp dẫn tất cả chúng sinh. Lúc cất bước đi, dưới chân có tướng bánh xe ngàn căm, tự nhiên hóa thành 500 ức đại quang minh rực rỡ. Lúc để chân xuống, có hoa kim cương mani rải khắp tất cả mọi nơi. Các tướng hảo khác đầy đủ trên thân như Phật không khác, nhưng nhục kế và vô kiến đảnh tướng không bằng Thế Tôn. Đó là quán tưởng sắc tướng chân thật của Quán Thế Âm, pháp quán thứ 10. Phật bảo A Nan, nếu muốn quán tưởng Bồ Tát Quán Âm phải quán thế này mới không gặp nạn, trừ sạch nghiệp chướng, diệt tội sanh tử trong vô số kiếp. Chỉ cần nghe danh vị Bồ Tát này được vô lượng phước, huống gì quán kỹ. Nếu người muốn quán Bồ Tát Quán Âm, trước cần phải quán nhục kế trên đảnh, tiếp quán thiên quang. Các tướng còn lại cũng tuần tự quán, sẽ thấy rõ ràng như xem bằng tay. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, tiếp đến quán tưởng Bồ Tát Thế Chí, thân tướng gì này lớn nhỏ đều giống Bồ Tát Quán Âm. Ánh sáng nơi mặt rộng khoảng 125 do tuần. Ánh sáng toàn thân đều màu vàng tía, chiếu 10 phương cõi. Chúng sinh có duyên ắt sẽ được thấy. Chỉ cần thấy được ánh sáng Bồ Tát bằng một sợi lông, liền được thấy rõ ánh sáng tịnh diệu của vô lượng Phật khắp cả 10 phương. Vì vậy cho nên hiệu Bồ Tát này là vô biên quang. Dùng ánh sáng tuệ chiếu soi tất cả, khiến lìa tam đồ được vô thường lực, nên Bồ Tát này hiệu Đại Thế Chí. Vì Bồ Tát này thiên quang có đủ 500 hoa báo, mỗi hoa báo có 500 đại báo. Trong mỗi đại báo hiện đủ các tướng rộng lớn tịnh diệu của 10 phương Phật. Nhục kế giống như hoa bát đầu hoa. Phía trên nhục kế có một bình báo đựng đầy ánh sáng, hiện các Phật sự. Các thân tướng khác hoàn toàn giống như Bồ Tát Quán Âm, chẳng sai chút nào. Khi Bồ Tát đi khắp 10 phương thế giới, thấy đều chấn động. Cái chỗ chấn động có 500 ức hoa báo đủ màu, mỗi một hoa báo trang nghiêm cao đẹp như cõi Cực Lạc. Lúc Bồ Tát ngồi, cõi nước bảy báo cùng lúc rung động. Từ nơi phương dưới cõi Phật Kim Quang cho đến phương trên Phật Quang Minh Dương, trong khoảng giữa ấy hóa thân các vị Phật Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Quan Âm cùng Đại Thế Chí nhiều như bụi trần, thấy đều tập hợp nơi nước Cực Lạc. Các vị ấy đều ngồi trên hoa sen, lấp kính hư không, giảng pháp di diệu, cứu khổ chúng sinh. Khởi quán như vậy gọi là quán thế Bồ Tát Thế Chí, cũng còn gọi là quán tượng sắc thân Bồ Tát Thế Chí, pháp quán 11. Người tu pháp này diệt tội sanh tử, vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp, không đọa bào thai, thường hay dạo chơi trong các cõi Phật, di diệu thanh tịnh. Quán này thành tựu là đã trọn vẹn cả hai pháp quán, Bồ Tát Quán Âm cùng Đại Thế Chí. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, khi thấy việc này nên khởi tâm tưởng thấy mình sanh về thế giới Cực Lạc ở cõi Tây Phương, thấy ngồi kiết già ở trong hoa sen, tưởng cánh hoa sen khép rồi tưởng hoa nở. Khi hoa sen nở, tưởng có đầy đủ 500 tia sáng chiếu đến thân mình. Tưởng lúc mở mắt được nhìn thấy Phật và các Bồ Tát đầy khắp hư không, rừng cây chim suối cùng với chư Phật phát ra âm thanh diễn nói pháp màu kết hợp với 12 bộ kinh. Đến khi xuất định ghi nhớ rõ ràng, thấy được như vậy tức đã thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ. Pháp quán khắp này là thứ 12. Quán khắp tất cả vô số hóa thân Phật Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Quán Âm cùng Đại Thế Chí thường đi đến chỗ người tu hành này. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, nếu người chí thành cầu sanh Tây Phương, trước quán tượng Phật thân cao 6 trượng đứng trên ao nước, như trước đã nói, Phật Vô Lượng Thọ thân khắp vô biên, chẳng phải tâm lực của hạng phàm phu có thể so sánh. Vì nguyện lực xưa của Như Lai kia nên hễ nhớ tưởng ắt được thành tựu. Chỉ quán tượng Phật phước còn vô lượng, huống quán đầy đủ các tướng Bồ Tát. Phật A Di Đà thần thông như ý biến hóa tự tại trong khắp 10 phương, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, hoặc hiện thân nhỏ trượng 6-8 thước. Tất cả hóa thân đều sắc vàng ròng, viên quang hóa Phật và hóa sen báo như trước đã nói. Bồ Tát Quán Âm và Đại Thế Chí hiện thân giống nhau ở khắp mọi nơi. Chúng sinh chỉ xem tướng đầu các ngài liền biết đó là Bồ Tát Quán Âm hay Đại Thế Chí. Hai Bồ Tát này trợ lực giúp cho Phật A Di Đà giáo hóa khắp nơi. Pháp tạp quán này là thứ 13. Khởi quán như thế gọi là chánh quán, nếu quán khác đi tức là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, người sanh Tây Phương có đến chín phẩm. Thượng phẩm thường sanh, nếu chúng sinh nào nguyện sinh nước ấy phải phát ba tâm, liền được giảng sanh. Thế nào là ba? Một, tâm chí thành. Hai, tâm tinh sâu. Thứ ba là tâm phát nguyện hồi hướng. Đủ ba tâm ấy quyết sinh nước kia, có ba hạng người sẽ được giảng sanh. Thế nào là ba? Một, từ tâm không sát đủ các giới hạnh. Hai, đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Ba, tu tập lục niệm hồi hướng phát nguyện sinh về cõi Phật. Nếu có chúng sinh đủ công đức này, một đến bảy ngày liền được giảng sanh. Lúc sinh nước kia, vị này hết sức dũng mãnh tinh tấn, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm và Đại Thế Chí, vô số quá Phật, trăm ngàn đại chúng, tỳ kheo, thanh văn, vô lượng chư thiên nơi cung bảy báo, Bồ Tát Quán Âm và Đại Thế Chí cầm đài kim cang đến trước người đó. Phật A Di Đà phóng hào quang lớn chiếu khắp người ấy. Các Bồ Tát khác đưa tay đón tiếp. Bồ Tát Quán Âm cùng Đại Thế Chí, vô số Bồ Tát khen ngợi vị ấy, khuyên gắng tinh tấn. Hành giả thấy vậy vui mừng hớn hở, tự thấy thân mình ngồi đài kim cang theo sau Đức Phật trong khẩy bóng tay, giảng sanh nước kia. Sinh nước kia rồi, thấy sắc thân Phật cùng các Bồ Tát đầy đủ tướng tốt, rừng báo sáng ngời, diễn nói pháp màu. Nghe rồi liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, chỉ trong khoảnh khắc cúng dường chư Phật khắp cả mười phương. Được các Đức Phật tuần tự thọ ký, rồi về nước mình thành tựu vô lượng môn Đà La Ni. Như thế gọi là thượng phẩm thường sanh. Thượng phẩm trung sanh, hành giả không cần thọ trì đọc tụng kinh điển Phương Đẳng, hiểu rõ nghĩa lý giới đệ nhất nghĩa, tâm không còn sợ, tin sâu nhân quả, không chê đại thừa, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu giảng sanh cực lạc. Người tu như vậy, khi sắp mạng chung, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm và Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc dây quanh đến trước vị ấy, cất tiếng khen ngợi: này pháp tử kia, ông hành đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, cho nên hôm nay ta đến rước ông. Phật vừa dứt lời, nghìn vị quá Phật cùng lúc duỗi tay. Vị ấy thấy mình ngồi đại vàng tía, chắp tay cung kính tán thán chư Phật. Chỉ trong một niệm, lập tức sinh vào trong ao bảy báo ở cõi nước kia. Đài vàng tía này như hoa báo lớn, qua đêm liền nở. Toàn thân vị ấy chuyển màu vàng tía, dưới chân cũng có bảy hoa sen báo. Phật và Bồ Tát đều phóng hào quang chiếu thân hành giả, mắt liền mở sáng. Nhờ trước đã tu nên nghe được khắp nhiều loại âm thanh, thuần nói đạo lý để nhất nghĩa đế, thầm thâm di diệu, liền rời đài vàng, chắp tay đảnh lễ tán thán Đức Phật. Trải qua bảy ngày, đúng thời liền được tâm bất thối chuyển đê đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đồng thời bay khắp mười phương cõi nước cúng dường chư Phật. Ở chỗ các ngài tu các tam muội, qua một tiểu kiếp đắc vô sanh nhẫn, được Phật thọ ký, như thế gọi là thượng phẩm trung sanh. Thượng phẩm hạ sanh, hành giả tu tập cũng tin nhân quả, không chê đại thừa, phát tâm vô thượng, đem công đức này hồi hướng nguyện cầu sinh về cực lạc. Lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm cùng Đại Thế Chí và các quyến thuộc tay cầm sen vàng, 500 quá Phật tiếp đón hành giả, cùng lúc duỗi tay mà khen ngợi rằng: lành thai pháp tử, nay ông thanh tịnh phát tâm vô thượng nên ta đến trước. Hành giả thấy vậy liền tự thấy mình ngồi qua sen vàng, vừa ngồi vào trong qua liền khép lại. Theo sau Đức Phật lập tức giảng sanh trong ao bảy báo. Qua một ngày đêm, qua sen liền nở. Trong vòng bảy ngày mới được gặp Phật. Tuy thấy thân Phật với đủ tướng tốt nhưng chưa rõ ràng. Qua 21 ngày mới được thấy rõ. Nghe các âm thanh đều nói pháp màu, vào khắp mười phương cúng dường chư Phật. Ở trước Đức Phật nghe pháp thầm thâm, qua ba tiểu kiếp đắc môn trí tuệ, trụ quan hỷ địa. Như thế gọi là thượng phẩm hạ sanh, hay còn gọi là tưởng sanh bậc hạ. Gọi pháp quán này là thứ 14. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán. Nếu quán khác đi tức là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, thế nào gọi là trung phẩm thượng sanh? Nếu có chúng sinh thọ trì năm giới, bát quan trai giới, không tạo ngũ nghịch và các lỗi ác, đem căn lành này hồi hướng nguyện cầu giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà cùng các tỳ kheo quyến thuộc dây quanh phóng ánh sáng vàng đến chỗ người ấy, diễn nói khổ không, vô thường, vô ngã, khen ngợi xuất gia được lìa các khổ. Hành giả thấy rồi lòng rất vui mừng, tự thấy thân mình ngồi đài hoa sen, quỳ gối chắp tay đảnh lễ Đức Phật, chưa kịp ngẩng đầu liền được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Hoa sen liền nở, nghe các âm thanh khen ngợi tứ đế, lúc ấy liền đắc quả A La Hán, ba minh sáu thông, đủ tám giải thoát. Như vậy gọi là trung phẩm thượng sanh. Trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sinh trong một ngày đêm trì tám trai giới, hoặc một ngày đêm trì giới sa di, hoặc một ngày đêm trì giới cụ túc, quay nghi đầy đủ, đem công đức này hồi hướng nguyện cầu giảng sanh Cực Lạc, quân tu hương giới. Vì hành giả này lúc sắp màn chung, thấy được thân tướng Phật A Di Đà và các quyến thuộc phóng ánh sáng vàng, cầm xem bảy báo đến trước vị ấy. Hành giả bỗng nghe từ trên hư không có tiếng khen rằng: lành thay nam tử, ông là người thiện, thuận theo lời dạy chư Phật ba đời nên tà đến trước. Hành giả thấy mình ngồi trên hoa sen khép lại, sinh trong ao báo ở cõi Cực Lạc. Qua bảy ngày sau, hoa sen mới nở. Vị ấy mở mắt, chắp tay khen ngợi Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp vui mừng, đắc tu đạo quả, trải qua nửa kiếp chứng A La Hán. Như vậy gọi là trung phẩm trung sanh. Trung phẩm hạ sanh, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào hiếu dưỡng cha mẹ, sống theo nhân nghĩa, đến lúc lâm chung gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe những sự an vui ở cõi Cực Lạc của Đức Phật hiệu là A Di Đà, và cũng nói về 48 nguyện của thầy Pháp Tạng, nghe pháp xong rồi tức thì mạng chung, thời gian nhanh chóng như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền xin về cõi Tây Phương Cực Lạc. Qua 7 ngày sau gặp Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe pháp hoan hỷ, chứng tu đạo quả, qua một tiểu kiếp thành A La Hán, đó gọi là bậc trung phẩm hạ sanh, hay còn gọi là tưởng sanh bậc trung. Gọi pháp quán này là thứ 15. Khởi quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán cách khác tức là tà quán. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, thế nào gọi là hạ phẩm thượng sanh? Nếu có chúng sinh tạo các ác nghiệp, tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng, nhưng người ngu này tạo nhiều điều ác không biết hổ thẹn, đến lúc lâm chung gặp thiền tri thức chỉ nói tựa đề 12 bộ kinh của hệ Đại Thừa, nghe như thế rồi nghiệp ác cực nặng trong trăm ngàn kiếp thảy đều tiêu trừ. Vì ấy còn vậy, chắp tay cung kính xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ niệm hiệu Phật nên diệt trừ được tội nặng sinh tử 50 ức kiếp. Bây giờ Đức Phật liền sai Quá Phật, Quá Quán Thế Âm, Quá Đại Thế Chí đến trước khen rằng: lành thay nam tử, nhờ ông niệm Phật các tội tiêu diệt nên ta đến trước. Vừa nói dứt lời, hành giả liền thấy hào quang Quá Phật soi khắp gian phòng, vui mừng không xiết, tức thời bàn chung ngồi qua sen báo theo sau Quá Phật sanh trong ao báo. Qua 49 ngày qua sen mới nở. Lúc qua sen nở, Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn đứng trước người ấy mà nói cho nghe 12 bộ kinh thầm thâm di diệu. Nghe rồi tin hiểu, phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Qua 10 tiểu kiếp đủ môn trí tuệ, vào được sơ địa, như vậy gọi là hạ phẩm thượng sanh, được nghe danh hiệu Phật, Pháp và Tăng, nghe tên Tam Bảo liền được giảng sanh. Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, thế nào gọi là hạ phẩm trung sanh? Nếu có chúng sinh quỷ phạm năm giới, bát quan trai giới và giới cụ túc, như người ngu này trộm của thường trụ, vật hiện tiền tăng, bất tịnh nói pháp, không biết hổ thẹn, dùng các pháp ác để trang nghiêm mình, như tội nhân này vì do nghiệp ác nên đọa địa ngục, khi sắp mạng chung, lửa nơi địa ngục đồng loạt nổi lên, gặp thiện tri thức dùng đại từ bi liền nói cho nghe, quay đức mười lực của Đức Phật hiệu là A Di Đà, và lại tán thán thần lực hào quang của Đức Phật kia, khen ngợi giới định trí tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Người này nghe rồi sẽ diệt trừ được 80 ức kiếp tội nặng sanh tử, lửa dữ địa ngục quá thành gió mát thổi các qua trời. Trên mỗi đối qua đều có hóa thân Phật và Bồ Tát đến đón rước họ, trong khoảng một niệm đều được giảng sanh ở trong hoa sen nơi ao bảy báo, Trải qua 6 kiếp, hoa sen mới nở. Khi hoa đang nở, Bồ Tát Quán Âm và Đại Thế Chí dùng tiếng phạm âm an ủi người ấy, mà nói cho nghe kinh điển Đại Thừa Thầm Thâm Di Diệu. Nghe pháp này rồi, đúng thời liền phát đạo tâm vô thượng, như vậy gọi là hạ phẩm trung sanh. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, thế nào gọi là hạ phẩm hạ sanh? Nếu có chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch, thập ác, đủ các tội lỗi, như người ngu này do tạo ác nghiệp đọa vào ác đạo, nếu như người ấy lúc sắp mạng chung gặp thiện tri thức an ủi nhiều cách mà nói cho nghe giáo pháp Di Diệu, bảo họ niệm Phật, nhưng vì khổ bức người ấy không thể nhiếp tâm niệm Phật, thiện tri thức bảo, nếu ông không thể niệm hiệu Phật kia thì nên xưng rằng con nay quy y Phật vô lượng thọ, chỉ tâm như thế xưng niệm công dứt 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ xưng hiệu Phật nên trong một niệm diệt tội sanh tử 80 ức kiếp. Sau khi mạng chung thấy hoa sen vàng giống như mặt trời hiện ngay trước mặt, trong khoảng một niệm liền được giảng sanh nơi cõi Cực Lạc, ở trong hoa sen 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Khi hoa đang nở, Bồ Tát Quán Âm và Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi mà nói cho nghe thật tướng các pháp diệt trừ tội lỗi, nghe rồi hoan hỷ, đúng thời hành giả phát tâm Bồ Đề, như vậy gọi là hạ phẩm hạ sanh, hay còn gọi là tưởng sanh bậc hạ, gọi pháp quán này là thứ 16. Sau khi nghe Phật nói lời ấy rồi, Bà Di Đề Hy 500 thể nữ liền được thấy rõ thế giới Cực Lạc vô cùng rộng lớn, thấy được thân Phật và hai Bồ Tát, lòng rất vui mừng khen chưa từng có, quát nhiên đại ngộ, chứng vô sanh nhẫn. 500 thể nữ phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, nguyện sinh Cực Lạc, tất cả đều được Thế Tôn thọ ký, đều sẽ giảng sanh. Sinh nước kia rồi, 500 thể nữ ngày đó thành tựu tam muội hiện tiền của các đức Phật, vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng. Bấy giờ A Nan rời khỏi chỗ ngồi đến bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tên của kinh này nên đặt là gì? Yếu chỉ kinh này thọ trì thế nào? Phật bảo A Nan: Kinh này đặt tên là Kinh Quán Tưởng Phật Vô Lượng Thọ Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát Thế Chí ở cõi Cực Lạc, cũng còn gọi là trừ sạch nghiệp chướng sanh trước chư Phật, các ông thọ trì chứ để quên mất. Người nào tu hành phát tam muội này, hiện đời được thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai đại sĩ. Như có thiện nam hay thiện nữ nào, chỉ cần nghe qua danh hiệu của Phật và hai Bồ Tát, sẽ được diệt trừ tội đặng sanh tử trong vô lượng kiếp, huống gì nhớ nghĩ. Phải nên biết rằng người niệm Phật này là hoa sen xanh ở trong loài người, được làm bạn tốt với hai Bồ Tát Quán Âm Thế Chí ở trong đạo tràng, sinh vào nhà Phật. Phật bảo A Nan: Ông nên hết lòng thọ trì lời này. Nếu có người nào thọ trì lời này, cũng có nghĩa là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Phật nói pháp xong, Tôn giả Mục Liên, Tôn giả A Nan, Bà Di Đề Hy đều rất vui mừng. Khi ấy Thế Tôn bay lên hư không về Kỳ Xà Quật. Bấy giờ A Nan nói lại việc trên cho đại chúng nghe. Vô lượng người trời, thần rồng già xoa nghe lời Phật nói đều rất vui mừng lễ Phật mà lui. Đức Phật nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ.